Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 48, Lắc A Lắc. Dư Chí Xuyên là tại cuối tháng 5 phá cảnh tấn thăng Đại Pháp Sư. Sau đó tại Giang Đằng Hạc tự mình chỉ điểm xuống ký thác thần thức. Hắn ký thác giả tá bản mệnh Pháp Bảo là Quan Sơn Kính. Có thể đem người thu hút trong kính. Cùng Triệu Nhiên ngũ cực Hoàng Long Trung đồng dạng, đến từ kinh sư Bình Định sau chân sư Đường Đối Lâu quan ban thưởng. Ký thác phù lục lúc, vận khí của hắn nói theo một ý nghĩa nào đó tiếp tục lấy cường thế biểu hiện. Dễ dàng liền hoàn thành đối thất giai phù lục tinh nguyệt thiên giáp phù ký thác. Loại bùa chú này có thể mượn dùng trăng sao chi lực, ở trên người kết thành hộ giáp. Phòng hộ hiệu quả khá kinh người. Cái này đồng dạng là chân sư Đường ban thưởng chi vật. Ký thác sau khi hoàn thành, Giang Đằng Hạc để hắn tại hậu sơn tiếp tục bế quan. Quen thuộc pháp bảo cùng phù lục sử dụng, mình tự mình đuổi tới Đức Hữu Quan vì hắn cầu hôn. Lễ hỏi là đối chiếu Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên tới. Trên một điểm này, Đức Hữu Quan đã theo không kịp Lâu Quan bộ pháp, phí đi rất lớn công phu, mới miễn cưỡng góp đủ hơi thua tại Lâu Quan đầu cưới, đương nhiên cũng không phải tiểu môn tiểu hộ có thể ganh đua so sánh. Song tu nghi điển ổn định ở mùng 1 tháng 9, thừa dịp còn có 7 ngày, Triệu Nhiên vội vàng chạy tới Mao Sơn, gặp mặt tương lai nhị sư tẩu. Nhị sư tẩu tốt. Triệu Nhiên cực kỳ thích chính mình cái này sư tẩu. Đức Hữu Quan gia tư mặc dù so ra mà nói không phong, nhưng lục thị tại đạo môn bên trong địa vị lại cực kỳ cao. Ngay cả tổng quan xem tên cũng là vì kỷ niệm lục thị tiên tổ giản tịch tiên sinh mà gọi tên. Có thể nghĩ hắn danh dự gia đình danh vọng, càng gì lục nguyên nguyên các phương diện đều cơ hồ không thể bắt bẻ. Học thức, tướng mạo, tu dưỡng, tu hành, tính tình đều thuộc về thượng phẩm, mà lại tại hội nghị liên tịch bên trong còn đối Triệu Nhiên nói gì nghe nấy. Quả thực quá hoàn mỹ. Lục Nguyên Nguyên sắc mặt đỏ lên, nói, còn chưa tới thành thân ngày, đừng mù gọi. Triệu Nhiên hắc hắc nói, không mấy ngày, lập tức liền là người một nhà. Ta lần này đến, nghĩ mời sư tẩu giúp cái chuyện nhỏ. Lục Nguyên Nguyên nhìn Triệu Nhiên, hỏi, là vì dung nương? Triệu Nhiên vỗ đùi, thánh minh không qua nhị tẩu. Ta nghĩ mời tẩu tử đi một chuyến các tạo sơn, đem dung nương mời về đại quân sơn xem lễ. Ngài cùng ta nhị sư huynh thành thân, nàng không đến không thể nào nói nổi a. Lục Nguyên Nguyên nói, được, ta coi như buộc, cũng phải đem nàng buộc đến. Nhưng có thể hay không để cho nàng lưu lại, phải xem ngươi rồi. Được Lục Nguyên Nguyên tin, Triệu Nhiên buông xuống không ít tâm tư. Trong đêm trở về Đại Quân Sơn, Đại Quân Sơn trên dưới đều tại náo nhiệt chu bị, khắp nơi răng đèn kết hoa. Thỏ yêu cùng linh hầu nhóm lần nữa bị kéo ra ngoài một lần nữa luyện tập chiêng trống. Ăn Thiết Hùng lại bắt đầu nghi điển trước lễ nghi huấn luyện, bọn hắn luôn luôn chẳng mấy chốc sẽ quên những này trình tự. Mỗi lần đại điển trước đều muốn một lần nữa học tập. Triệu Nhiên đến hậu sơn nhìn một chút Thiềm Cung tiên tử. Vừa xuất quan lúc Thiềm Cung tiên tử bộ kia không dính khói lửa trần gian thanh lãnh người thiết, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Ôm đồng sử vẫn tại lớn thép cữu bên cạnh tập trung tinh thần đào. Ống tay áo cao cao cuốn lên, lộ ra như ngọc cánh tay. Thanh y đạo nhân chuyên môn giúp nàng chải vuốt búi tóc sai lệch một nửa. Lớn thép cữu chung quanh chất đống mới một nhóm khoáng vật. Trước đó sớm đã đảo xong, cũng không biết đây là nhóm thứ mấy. Tóm lại có Quách Thực Vĩ đang không ngừng thay đổi. Cứ như vậy đào hơn 3 tháng, đừng nói, thật đúng là để nàng đào ra môn đạo, phát ra tới đào cữu âm thanh không bàn mà hợp một loại nào đó kỳ lạ tiết tấu. Chợt nghe lúc cực kỳ khó chịu, nghe tới một lát thanh âm này liền sẽ ở trong lòng lặp đi lặp lại bốc lên. Vung đi không được, tràn đầy quỷ dị lực hấp dẫn, để người không tự chủ được đi theo gật gù đắc ý. Không phải sao, bên cạnh cách đó không xa cỏ sườn núi bên trên, thanh điền cư sĩ, ngũ sắc đại sư, phi long tử, hắc bạch đạo nhân, vũ dương cùng áp tiểu thất, hồ tiểu cửu một đám linh yêu ngồi một loạt, nghiêm túc nhìn xem, nghe, thân thể theo bản năng chỉnh chỉnh tề tề tả hữu đung đưa. Triệu Nhiên trôi qua lặng lẽ, ngồi tại thanh điền cư sĩ bên cạnh, nhìn một hồi, hỏi, nhìn bao lâu, thanh điền cư sĩ sừng châu không ngừng theo đảo cứu tiết tấu đong đưa. Một bên bày một bên trả lời, triệu trưởng lão tới, không biết a. Triệu Nhiên hỏi, các ngươi đều tại lắc cái gì đâu? Thanh điền cư sĩ khó hiểu nói, cái gì lắc, không có a. Bên cạnh ngũ sắc đại sư xoay đầu lại, hướng thanh điền nói, khanh khách, lão nghiêu ngươi thật tại lắc a. Con nói không có, thanh điền cư sĩ kỳ quái nói, không có khả năng, ta ăn nhiều chết no lắc, nào có, ta ngược lại thật ra nhìn các ngươi lắc đã nửa ngày. Triệu Nhiên im lặng, tự giác cùng đám này xúc sinh không hợp nhau, đành phải ảm đạm rời khỏi. Trải qua nhạc đằng chung, Nhiếp Chí Thâm bọn người biên soạn tài liệu giảng dạy đã bỏ vào Triệu Nhiên trên thư án. Sau sớm định ra kế hoạch chậm hơn một tháng, nguyên nhân là Triệu Nhiên liên tục làm ba lần sửa chữa. Đây là thứ tư bản thảo, hắn nhặt lên lần nữa thẩm định. Bộ này tài liệu giảng dạy hết thảy chia làm bốn sách. Theo thứ tự là đạo đức phân biệt nghĩa, mới dưới hình thế chủ yếu mâu thuẫn, giảng đạo thực vụ, cùng văn tuyển, đạo đức phân biệt nghĩa, xây dựng tu hành công đức lực nguyên lý giàn khung, thuộc về học phạm trù, mới dưới hình thế chủ yếu mâu thuẫn, đưa ra vấn đề, giảng đạo thực vụ, giải quyết vấn đề, thuộc về thuật phạm trù, cuối cùng một bản văn tuyển, là đem Triệu Nhiên những năm gần đây giảng pháp, truyền pháp quá trình bên trong nói chuyện, cùng phát biểu tại các lớn tập san trên tương quan văn chương tiến hành tổng hợp, làm tốt hơn lý giải bộ này tài liệu giảng dạy nội dung tham khảo. Bốn sách tài liệu giảng dạy thật dày một chồng, trước ba sách 2 vạn chữ, cuối cùng một quyển 3 vạn chữ, chung 5 vạn chữ, thứ nhất bản thảo thời điểm, trước ba sách chỉ có 6.000 chữ. Triệu Nhiên yêu cầu đúng thời hạn san sấp xỉ bạch thoại văn phong cách đến trình bày. Bởi vậy mở rộng là 2 vạn chữ. Đây cũng là liên tục sửa chữa 3 bản thảo nguyên nhân chủ yếu. Sau khi xem xong, Triệu Nhiên đối với cái này cơ bản hài lòng, quyết định không còn sửa đổi. Phi Phù Long Khanh khoản, mời Cảnh Tinh cư sĩ đến thu nhưng cư đến một chuyến. Cảnh Tinh cư sĩ tại Đại Quân Sơn dưới chân, đường nhỏ phụ cận làm Quân Sơn Đại học đường, xây 7 cái lớn bộ viện, bây giờ tại đường tán tu hơn 230 người. Không chỉ có là 10 năm này lần lượt rời vào Tùng Phiên tán tu, toàn bộ xuyên tỉnh tán tu cũng sẽ ở Bản Châu, Bản Phủ tổ chức thụ lục thi đấu trước đó, đi vào Quân Sơn Đại học đường học tập 3 tháng. Không khác, Quân Sơn Đại học đường dạy học nội dung là toàn bộ Tây Nam địa khu tán tu thụ lục thi đấu trong chóng đo chiều gió. Cảnh Tinh cư sĩ làm 10 năm sơn trưởng, rốt cục tại năm ngoái kết đan thành công, bị Tông Thánh Quán trao tặng lục chức. Nàng nghe nói là Triệu trưởng lão Triệu Kiến, không dám thất lễ, vội vàng lên núi. Triệu Nhiên đem tài liệu giảng dạy đưa cho Cảnh Tinh cư sĩ. Nói, ngươi cũng biết, ta khai sáng công đức tu hành pháp rất thụ thập phương Tùng Lâm cùng quan phủ mong đợi. Mời ta tiến đến truyền pháp thiệp mời đã góp nhặt đến 100 tấm. Cái này khiến ta như thế nào truyền pháp? Cảnh Tinh cư sĩ nói, vẫn là trưởng lão công pháp tốt, nếu như không phải ta đã đi linh lực con đường tu hành, ta cũng muốn hướng trưởng lão xin truyền pháp. ngài bộ này sách là trợ giúp mọi người tu hành sao? Triệu Nhiên nói, ta nghĩ làm theo tán tu thụ lục thi đấu, tổ chức công đức truyền pháp chiêu ghi chép khảo thí. Ngươi tại gia đề mục phương diện rất có kinh nghiệm, hy vọng ngươi có thể giúp ta ra mấy bộ đề. Đề mục nội dung theo bộ này tài liệu giảng dạy đến. Quy chế đối chiếu thụ lục khảo thí đại cương. Cảnh Tinh cư sĩ gật đầu. Không có vấn đề, ta sau khi trở về liền để đại học đường khảo đề nghiên cứu tổ nghiên cứu. Ta tự mình bắt, lúc nào thi? Triệu Nhiên nói, một tháng thời gian, giúp ta thành lập đề kho. Ta hy vọng năm nay cuối tháng 11 trước đó. Trước tiên ở xuyên tỉnh thử thi một lần. Khảo thí địa điểm liền định tại Quân Sơn Đại học đường. Cảnh Tinh cư sĩ lúc này đồng ý. Cầm tài liệu giảng dạy liền đi. Trước khi đi bỗng nhiên quay người hỏi. Trưởng lão cổ khó chịu. Triệu Nhiên, cư sĩ lời ấy ý gì? Cảnh Tinh cư sĩ chỉ Triệu Nhiên cổ. Chỉ là lắc cổ đối cổ làm dịu tác dụng bình thường. Nhiều lên đi vòng một chút hiệu quả mới tốt. Triệu Nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,